Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, Đồ Hại Chúng Sinh. Cùng ta có duyên, Côn Bằng muốn nghe được tiếng vang, nhất định là chờ không được. Bát Cảnh Cung bên trong Phục Hy còn là lần đầu tiên đi vào Bát Cảnh Cung. Xa xa liền nhìn thấy Bát Cảnh Cung trên không ngút trời hắc khí. Không khỏi nhướng mày, thứ gì, mới đi tới cửa miệng, liền không khỏi giật nảy mình, một toàn thân cồng kềnh, xấu xí không chịu nổi quái vật ngăn tại đường đi, ngươi là phương nào yêu quái? Nhìn đối phương cái kia xấu xí dung mạo, gần như tại tròn trịa một đoàn thân thể, toàn thân không có nửa phần lông tóc, tựa như là cồng kềnh thành một cái viên thịt giống như... Phối hợp cái kia phiếm hồng da thịt, trên đó tràn đầy các loại u ác tính, nhìn có phần vì dữ tợn khủng bố. Nhị lão gia, ngài không biết ta rồi. Quái vật kia mở miệng, tròn vo thân thể trên mặt đất nhúc nhích. Ta là Long Tu Hổ A. Ta là Long Tu Hổ A. Nhị lão gia, ngươi có thể phải làm chủ cho ta A. Chủ nhân chẳng biết lấy cái gì ma chướng. Nhất định phải luyện cái gì cửu chuyển kim đan. Tiểu nhân bị không ngừng thí nghiệm thuốc, cưỡng ép tưới tiêu các loại đan dược, mới biến thành này tấm hình dạng. Ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Long Tu Hổ trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, không ngừng kêu rên. Phục Hy nghe vậy run lập cập, trên dưới quan sát tỉ mỉ Long Tu Hổ một hồi, mới gật gật đầu, kinh ngạc nói: quả nhiên là Long Tu Hổ. Ngươi làm sao biến thành này tấm hình dạng? Long Tu Hổ nghe vậy lại bắt đầu trắng trợn khóc lóc kể lể. Không ngừng khống cáo Dương Tam Dương đủ loại tội ác. Chỉ nghe Phục Hy không ngừng run rẩy. Bát Cảnh Cung bên trong Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Trong tay một khối khiết khăn lụa trắng. Không nhanh không chậm lau sạch lấy nhà mình trên thân bụi bặm. Sư huynh, Đông Côn Luân chiến sự đã bình định, sở hữu chủng tộc đều đã bị dẹp yên, hoặc là trở thành man tộc thuộc về, hoặc là như vậy biến mất tại dòng sông lịch sử, cũng không còn cách nào lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Phục Hy từ ngoài cửa đi tới, nhìn Dương Tam Dương thê thảm hình dạng, không khỏi khóe miệng co giật một chút. Man tộc đại cục bình định, tại ta trong dự liệu, tính không được cái đại sự gì. Dương Tam Dương thả ra trong tay tấm lụa, đen một khối trắng một khối trên mặt, nhìn có phần vì buồn cười. Quay đầu nhìn về phía Phục Hy, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt kinh vui. Sư đệ xuất quan, người thật đúng là có lộc ăn, vì huynh luyện chế ra một viên kim đan. Lưu lại chờ sư đệ phục dụng. Sư đệ hôm nay tới đây thật đúng là có phúc khí. Vừa nói, đối với sát vách hô một tiếng: Long Tu Hổ, còn không mau mau đem kim đan bưng tới. Sư huynh kim đan. Phục Hy nghe vậy lập tức phía sau tóc gáy dựng lên, vô ý thức lùi lại một bước, liên tục khoát tay chối từ. Sư huynh kim đan, tiểu đệ vô phúc hưởng dụng, vẫn là lưu cho Long Tu Hổ tiêu thụ đi. Tiểu đệ còn có một số việc muốn đi đầu một bước. Sư huynh khoan đã, như vậy cáo từ đi. Nói dứt lời, Phục Hy đã hóa thành lưu quang đi xa, không thấy tung tích. Thấy Phục Hy đi xa, Dương Tam Dương lắc đầu, chuyện gì như thế kinh hoàng, dĩ nhiên liền kim đan đều không dùng thử. Phanh tương đương, lời nói mới rơi xuống, Dương Tam Dương đan lô đột nhiên nổ tung, toàn bộ Bát Cảnh Cung không ngừng chấn động. Bên ngoài cửa cung, Phục Hy một cái lảo đảo, quay người nhìn về phía cái kia xông lên trời không khói đen, không khỏi run lập cập. Quá khủng bố, sư huynh quả thực là quá kinh khủng. Ngày sau cái này Bát Cảnh Cung vẫn là ít đến vi diệu. Dương Tam Dương mặt đen lên, vươn tay ra tại lò bát quái bên trong một trận tìm tòi, không bao lâu móc ra một đem đen hề hề như là nê hoàn tử giống như đồ vật, nâng ở trong tay không ngừng dò xét. Long Tu Hổ, Dương Tam Dương hô một tiếng, đại lão gia, ngài tha cho ta đi. Đan dược này tải nuốt vào, tiểu nhân thế nhưng là liền mạng cũng không có. Long Tu Hổ không ngừng kêu rên, nhìn đã trở thành một cục thịt cầu Long Tu Hổ. Dương Tam Dương sờ lên cái cằm, mà thôi, liền coi như là bỏ qua cho ngươi. Ngươi chính mình vô phúc tiêu thụ, có thể đừng có trách ta. Vâng vâng vâng, tiểu nhân vô phúc tiêu thụ, đại lão gia đừng nên trách tội. Đừng nên trách tội, Long Tu Hổ vội vàng nói. Dương Tam Dương quét Long Tu Hổ liếc mắt, sau đó trong đôi mắt pháp tắc chảy xuôi, nhìn về phía hạ giới tam thập tam trọng thiên. Trong lòng niệm động, thân hóa lưu quang đã hàng lâm 30 trọng thiên, nhìn cái kia vô cùng vô tận yêu thú. Dương Tam Dương hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Ha ha ha, thí nghiệm dược vật người có. Trong lòng niệm động, đã thấy Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Quanh thân thái ất kim tiên khí tượng lưu truyền, chọc đến vô số trong núi tiểu yêu lạnh rung. Trong lòng niệm động, liền hàng lâm đến một con sói yêu thân trước. Bái kiến đại lão gia. Sói yêu run lẩy bẩy, đối với Dương Tam Dương cung kính quỳ lại. Tiểu tử, người phúc nguyên đến. Lão tổ ta nhìn ngươi quanh thân linh quang thấu thể, nội uẩn tiên cơ, chính là khó gặp tốt người kế tục. Ngày sau đại la chân thần có hy vọng, ngươi cùng ta có một phen duyên phận. Hôm nay lão tổ ta chuyên tới để siêu độ ngươi, giúp ngươi đạp lên tu hành đại đạo. Dương Tam Dương cười nói, lời ấy rơi xuống, sói yêu nghe vậy mặt lộ vẻ không dám tin biểu lộ. Trong mắt tràn đầy cuồng vui, đại lão ra lời ấy thật chứ? Thế nào, ngươi cái này khu khu tiểu yêu, ta sao lại lừa ngươi? Dương Tam Dương trong lòng niệm động, móc từ trong ngực ra đen hề hề dược hoàn, đưa tới sói yêu trước người. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn kỹ, vật này chính là tạo hóa tạo thành, gọi là kim đan, này kim đan thai nghén không thể tưởng tượng nổi chi công. Không thể tưởng tượng nổi chi diệu. Hôm nay là ngươi phúc nguyên đến. Chỉ cần ngươi có thể nuốt viên kim đan này, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Đa tạ tôn thần. Đa tạ tôn thần. Lại không biết các hạ là vị nào tôn thần ở trước mặt. Cái kia sói yêu tiếp nhận đen hề hề hoàn tử, đối với Dương Tam Dương không ngừng dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Mặc dù hoàn tí sửu lậu không chịu nổi, bề ngoài không hề tốt đẹp gì, nhưng đối phương chính là cao cao tại thượng đại năng, chính mình bất quá mới khai linh trí tiểu yêu, cũng không sợ có người lừa gạt mình. Ta chính là Dương Tam Dương bỗng nhiên chớp mắt, nhìn về phía phương xa, khóe miệng lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Ta chính là thượng thần Càn Khôn là vậy. Ngươi nhanh chóng nuốt đan dược, nhìn ngươi phúc nguyên như thế nào, lại là thượng thần Càn Khôn. Tiểu yêu nghe vậy lập tức quá sợ hãi, sau đó vội vàng quỳ lại, lại là một phen thành kính cầu nguyện, mới tất cung tất kính, còn giống như triều thánh nuốt ở trong tay dược hoàn. Dược hoàn vào bụng, sau một khắc chỉ nghe một đạo thê lương sói chu, sau đó răng rắc một thanh âm vang lên. Tiểu yêu đầu hóa thành hai nửa, nằm dạp trên mặt đất tại không một tiếng động, cả người đã lại không sinh mệnh vết tích, chết rồi. Dương Tam Dương sững sờ, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, lộ ra một vệt khổ sở. Hắn đau lòng không phải cái này tiểu yêu, mà là chính mình một lò đan dược cứ như vậy luyện phế đi. Trong lòng niệm truyền, đang muốn quay người rời đi. Bỗng nhiên chỉ thấy cái kia tiểu yêu thân thể chấn động, một cỗ sinh cơ bắn ra, quanh thân gân cốt ken két rung động, đợi cho một thời ba khắc về sau, lại trống rỗng mọc ra hai cái đầu. Cái kia tiểu yêu ba cái đầu lung lay, hiếu kỳ dò xét xung quanh, sáu mắt tương đối, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dĩ nhiên là một mặt mộng bức. Ngươi là ai? trong đó một cái đầu mở miệng, ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai? Ngươi vì cái gì tại thân thể của ta tử lên? Đây là thân thể của ta tử, rõ ràng là của ta. Ta muốn cắn chết ngươi. Ai u, ngươi còn dám cắn ta. Quả thực là muốn chết. Quả nhiên là không biết sống chết. Ô ngao tương đương, một trận hỗn trướng như vậy bộc phát. Dương Tam dương mắt, thấy sự tình không ổn. Không nói hai lời trực tiếp hóa thành kim quang lặng yên bỏ chạy. Ai, phế đan, kim đan đại đạo quả nhiên là gian nan. Dương Tam Dương đi ngang qua một đầu suối nước, trong lòng chán nản, một tay lấy luyện chế ra hoàn tử ném vào suối nước bên trong. Nhưng sau đó xoay người rời đi, cái kia hoàn tử tại suối nước bên trong tan ra, không ngừng tản vào Giang Hà, không bao lâu liền nghe Giang Hà bên trong lốp bốp rung động. Đã là loạn bộ, thời gian ung dung, trong nháy mắt chính là 3.000 năm. Lăng Tiêu Bảo Điện Anh Chiêu sắc mặt âm trầm đứng tại đại điện. Đối với phía trên Thái Nhất ôm quyền thi lễ. Bệ hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng khởi bẩm. Chuyện gì? Thái Nhất không nhanh không chậm nói. Ta Thiên Cung gần 3.000 năm nay, quái sự liên tiếp phát sinh. Chỉ sợ có không thể dự đoán sự tình, hoặc là có người mượn cơ hội sinh loạn. Còn nhìn bệ hạ minh xét. Anh Chiêu cung kính nói, có gì quái sự? Thái Nhất xem thường, bệ hạ, ta Thiên Cung bên trong, dĩ nhiên không hiểu thấu sinh ra rất nhiều kỳ quái chủng tộc. Anh Chiêu thấp giọng nói, thế gian giống loài sinh sinh diệt diệt, có mới giống loài sinh ra, chẳng phải là rất bình thường. Thái Nhất thấp giọng nói, có thể những năm gần đây, mới đản sinh giống loài cũng quá là nhiều. Có hai cái đuôi cá, ba con đầu sói, tám đầu chân hổ, 100 con mắt chuồn chuồn, bốn cái đầu lưỡi ếch xanh, còn có thể vô hạn bản thân phân liệt hoàng ngưu. Các loại đủ loại, đếm không hết, chỉ có ngươi không nghĩ tới, nhưng không có không đản sinh. Anh Chiêu trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Còn nhìn bệ hạ minh giám, mấu chốt nhất là những này giống loài biến dị về sau, hoặc là tư chất siêu phàm đến cực điểm, hoặc là chính là triệt để phế đi trở thành hai thái cực. Xuất chúng người, bây giờ bất quá ngắn ngủi 3.000 năm, đều đã vượt qua ba tai, thành tựu đại đạo, cái kia tư chất phế bỏ người, đã hóa thành bụi đất, nếu có thể giống loài tiến hóa. Không phải cũng là một chuyện tốt, vì ta Thiên Cung tăng thêm vô số thiên kiêu. Thái Nhất không hiểu, bệ hạ chẳng biết, ăn cái kia đan dược yêu thú có 100 loại, chỉ có một loại tư chất siêu phàm đạt được tăng cường. Những cái còn lại đều đã trở thành bụi đất. Anh Chiêu cười khổ nói, ngoặc kép, Thái Nhất nghe vậy khóe miệng co giật một chút, lại có chuyện như vậy. Thái Nhất nhướng mày, Ái Khanh cũng biết nguyên do. Nghe tiểu yêu nói, tam thập tam trọng thiên bên trong luôn có một cái xuất quỷ nhập thần nam tử. Tự xưng cùng người hữu duyên, giả tá tặng cho cơ duyên chi danh. Không ngừng hại ta Thiên Cung tuấn kiệt. Còn nhìn bệ hạ minh xét, Thái Nhất vuốt cằm, việc này, chấm biết, tự nhiên sẽ tra cái tra ra manh mối. Hết rồi. Sau đó liền không có hạ văn. Anh Chiêu trơ mắt nhìn Thái Nhất, bốn mắt nhìn nhau. Anh Chiêu cúi đầu xuống, chỉ có thể đành phải quay người cáo lui. Đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, mới thấy anh Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói, tuyệt đối đừng gọi ta biết ai thất đức như vậy, nếu không lão tổ ta tất nhiên cùng nó không xong. Toàn bộ Thiên Cung có thể làm chuyện thế này, sợ là chỉ có hắn. Thái Nhất một đôi mắt nhìn về phía Bát Cảnh Cung, quá không an phận, gọi người hào hào đau đầu. 3.000 năm qua đi, lại không biết kim đan kia luyện chế như thế nào. Thái Nhất trong lòng hơi động, hướng về Bát Cảnh Cung đi đến. Bát Cảnh Cung bên trong Dương Tam Dương trong tay nắm lấy một viên vàng óng ánh đan hoàn.